Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 673, cấm kỵ đối phó cấm kỵ. Đào ra nội gian, có thể đi nhìn một chút vị đại sư này di thể a. Nghe nói là chúng thần hồn chi độc mà chết, Tần Dương lập tức thử nghiệm hỏi một chút, vạn nhất di thể vẫn còn. Tự nhiên hắn muốn đi đem vị này đáng thương đại sư siêu độ một chút. Có không biết tên thần hồn chi độc, quá mức nguy hiểm, hắn di thể bị đưa vào hư không phong bảo hạ táng, nơi đó có thể xử lý bất luận cái gì kịch độc. Huyết Loan lắc đầu, biểu thị không có cách nào nhìn. Tần Dương hơi có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Trước khi đến hắn kỳ thật liền biết, chết ở chỗ người, vô luận chết như thế nào, cũng không thể mang về đại hoang an táng. Ai biết có gì đó cổ quái đồ vật, có phải hay không giấu ở trong thi thể. Chớ nói chi là chúng độc chết, di thể tất nhiên là trước tiên lấy ổn thỏa nhất phương thức xử lý. Bằng không, vạn nhất độc tố khuếch tán, diễn hóa thành ôn dịch, chết cũng không phải là một hai cái. Có câu nói gọi rời khỏi phía Tây Dương quan vô cớ người. Ở chỗ này, ý tứ của những lời này liền hoàn toàn khác biệt, đại biểu cho chú đóng ở người nơi này, đời này khả năng đều không có cách nào về đại hoang. Cái này cố nhân không chỉ là nhắc nhở tất cả mọi người, nơi này đối với bọn họ cố nhân, đồng dạng cũng đại biểu cho đóng giữ người, cũng đã không phải mình. Nơi này mỗi người đều đã không có tên của mình, đều lấy danh hiệu tương xứng. Tần Dương đi theo Huyết Loan rời đi tòa này đổ vỡ kim tự tháp. Đến biên giới, tòa này đổ vỡ biên giới kim tự tháp, đồng dạng có to lớn xiềng xích, kết nối đến sâu trong hư không. Theo xiềng xích chỉ dẫn, bọn họ xuyên thẳng qua tại trong đó. Vượt qua từng tòa hoặc lớn hoặc nhỏ đổ vỡ kim tự tháp. Đi về phía trước trọn vẹn một tháng thời gian, mới đi đến cần tu bổ trận quần phụ cận, lơ lửng ở trong hư không từng tòa đổ vỡ kim tự tháp. Chính là mảnh này trận quần mỗi một hạch tâm chỗ, đồng dạng cũng là trận nhãn chỗ, kéo dài không biết bao lớn trận quần, có thể dung hợp lẫn nhau, dường như một thể. Tại bị hao tổn, nhưng cũng có thể tương hỗ độc lập, không cho một chỗ ảnh hưởng đến địa phương khác. Trận quần cần có tất cả cần vật thật đồ vật, đều ở đổ vỡ trên kim tự tháp. Tần Dương lần này cần tu bổ, chính là ba tòa đến kim tự tháp. Nơi này là tầng thứ hai ngoại tầng không gian phía ngoài cùng. Lại tiếp tục hướng về phía trước, chính là mênh mông bát ngát hư không. Bắt đầu từ nơi này, một đường hướng về hư không kéo dài, toàn bộ đều là ngoại tầng chiến trường, nhưng nói tới ngoại tầng chiến trường, vẻn vẹn chỉ xâm nhập trong đó cũng sẽ không mê thất. Có thể trở về phạm vi, lại xa, chính là chân chính vô tận hư không, vô biên vô hạn, ức vạn dặm bên trong, hư vô nhất phiến, không có cái gì, cũng có thể sẽ xuất hiện bất kỳ đồ vật. Người tại nơi này chữa trị, ngoại tầng chiến trường bên kia, sẽ không có người có thể đánh đến nơi đây, ảnh hưởng đến ngươi, cũng sẽ không có người tới đây quấy rầy ngươi. Có bất kỳ tình huống, đều cần phải dùng ta đưa cho ngươi lệnh bài phát ra tín hiệu. Ta biết chạy tới đầu tiên, nhớ kỹ, bất kỳ cái gì ngươi không quen người, đều không cần tin tưởng. Huyết Loan dặn dò một phen. Đứng dậy bay về phía ngoại tầng chiến trường. Khi biết trận quần tại bị chữa trị, ngoại tầng bên trong chiến trường những dị tộc kia, yêu tà, khẳng định sẽ không tiếc đại giới đến đây ám sát. Gần nhất trong khoảng thời gian này, đoạn này lỗ hổng phụ cận đụng phải tiến công, liền không có đình chỉ qua. Huyết Loan tự thân lên trận, chính là vì ngăn trở hung mãnh nhất sóng tiến công. Tần Dương leo lên đổ vỡ kim tự tháp, tòa này đổ vỡ kim tự tháp tổn hại nghiêm trọng nhất. Liền hạch tâm địa phương, đều cần một lần nữa thay đổi vật liệu, một lần nữa phác họa khắc dấu đạo văn cùng phù văn. Tần Dương đem Tuần Thiên Sứ sớm cho vật liệu toàn bộ lấy ra, sau đó vừa ngoan tâm gãi đầu một cái, thuận tay hao xuống tới mười mấy cây tóc, tiện tay ném đi. Hóa ra mười mấy tôn thực lực coi như không tệ phân thân, nên làm cái gì thì làm cái đó, tăng thêm tốc độ, phân thân nhóm khai lò, chỉnh hợp tài liệu, chỉnh hợp vật liệu, hoàn toàn không cần nói nhảm. Phân công có thứ tự, một người tự là một chi trận sư tiểu đội, chữa trị tốc độ cực nhanh, tổn hại nghiêm trọng nhất một tòa đổ vỡ kim tự tháp. Hao phí mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền chữa trị hoàn thành, mà lại còn đang không cần nghĩ chỉnh thể trận quần tình huống dưới. Thuận tay cho làm điểm tăng cường, đợi đến trận pháp một lần nữa khởi động, xung quanh nhật nguyệt tinh huy dường như bị bóp méo thành một đạo quang mang, liên tục không ngừng dung nhập vào đổ vỡ trong kim tự tháp. Hóa thành trận pháp muốn tiêu hao lực lượng, đổ vỡ trên kim tự tháp hiện ra một tầng ánh sáng nhạt, hóa thành một không ngừng căng phồng lên quang cầu, hướng về trên dưới trái phải, bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến. Trận bắt đầu pháp tự chủ diễn hóa quá trình, Tần Dương không dừng lại đến, mang theo phân thân tiểu đội, ngựa không ngừng vó tiến về tiếp theo làm cần chữa trị đổ vỡ kim tự tháp. Cùng một thời gian, ngoại tầng chiến trường, lít nhà lít nhít yêu tà, hội tụ thành một mảnh mây đen, phô thiên cái địa hướng về tầng thứ hai tuyến phòng ngự tới gần. Huyết Loan phát giác được hậu phương biến hóa, quay đầu nhìn thoáng qua, vừa mừng vừa sợ. Nhật Nguyệt Tinh Huy lực lượng bị dẫn dắt, chứng minh đã có một tòa chữa trị tốt, nàng vẫn thật không nghĩ tới Tần Dương tốc độ nhanh như vậy. Quay đầu lại nhìn phía trước, ô ép một chút mây đen, Huyết Loan ung dung cười một tiếng, bọn gia hỏa này thật đúng là không nhớ lâu, chết trong tay ta có bao nhiêu, chẳng lẽ quên rồi sao? Lông mày Huyết Loan dựng lên, trong mắt sát khí lan tràn ra, cảm ứng được Huyết Loan sát khí, phụ cận Tuần Thiên Sứ không hẹn mà cùng từ bỏ nguyên bản chiến đấu, cũng không quay đầu lại liền chạy ngược về. Con mắt Huyết Loan nổi lên huyết quang, một thân trường bào màu đỏ ngòm, dường như thấm máu, chậm rãi nhỏ xuống dưới, sau đó máu tươi nhỏ xuống, thoáng qua ở giữa, liền căng phồng lên đến, hóa thành một vũng sát khí ngút trời huyết tinh hải dương. Hư không tựa hồ cũng bị phản chiếu ra huyết sắc, huyết hải bốc lên, một đầu dương cánh vạn trượng màu máu phi loan, từ bên trong ngẩng đầu bay ra, thoáng chốc ở giữa, thực chất hóa sát khí, đã như cùng ở tại chiến trường nhấc lên phong bạo. Màu máu phi loan ngẩng đầu nhọn gáy một tiếng, âm vang nổ tung, vô số huyết vũ, lấy Huyết Loan làm trung tâm, không khác biệt hướng về tất cả phương hướng nổ bắn ra ra. Huyết vũ những nơi đi qua, tất cả đồ vật, hết thảy đều mục nát băng tán, cho dù là Nhật Nguyệt Tinh Huy, tựa hồ cũng tại thời khắc này trở nên ảm đạm. Một kích qua đi, phóng tầm mắt nhìn tới, không còn có cái gì nữa, liền lơ lửng ở trong hư không một chút hài cốt đều biến mất sạch sẽ. Huyết Loan bị phóng tới Tuần Thiên Sứ cũng là bởi vì nàng đủ mạnh, nhưng thực lực của nàng tại đại hoang căn bản không có cách nào buông tay buông chân, sát tính quá mạnh, buông tay buông chân, giao chiến chiến trường, tận gốc cỏ dại đều chưa nghĩ sống xuống tới. Lúc đầu bởi vì phòng hộ xuất hiện sơ hở, Huyết Loan sớm tức sôi ruột, nàng còn không dám buông tay ra xuất thủ, liền sợ nàng vạn nhất tiêu hao quá mức, sẽ bị yêu tà nắm lấy cơ hội đi xung kích chỗ thủng. Bây giờ nhìn Tần Dương chữa trị khó khăn nhất một tòa đều nhanh như vậy, cái kia còn có gì có thể cố kỵ, trực tiếp đại khai sát giới. Theo Huyết Loan đại khai sát giới, nàng quanh thân sát khí càng ngày càng mạnh, huyễn hóa ra huyết hải cũng càng lúc càng lớn. Hậu phương, Tần Dương chữa trị tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đến tòa thứ ba đổ vỡ kim tự tháp. Hắn từ hạch tâm nhất địa phương bắt đầu chữa trị, một đường chữa trị đến đổ vỡ kim tự tháp ngoại tầng. Mắt thấy chỉ cần chữa trị xong tầng ngoài cùng, liền có thể đem tòa này đổ vỡ kim tự tháp khởi động lại thời điểm. Tần Dương toàn thân lông tơ đều nổ, toàn thân khí huyết dường như thiêu đốt, trong nháy mắt sôi trào. Nhục thể của hắn bản năng đã trước một bước đã nhận ra nguy hiểm chí mạng tiến đến. Trong nháy mắt bắt đầu đồng thuật, ánh mắt quét qua, bất kỳ cái gì đồ vật đều không nhìn thấy. Hắn chỉ có thể xác định nguy hiểm tiến đến phương hướng, mà cảm ứng bên trong mức độ nguy hiểm đang lấy chỉ số cấp kéo lên. Tần Dương trực tiếp mở ra tư tự quyết, suy nghĩ bị tăng tốc đến cực hạn. Hết thảy chung quanh đều phảng phất trở nên chậm, không nhìn thấy người, cũng không nhìn thấy nguy hiểm, còn có thể cảm giác được nguy cơ chí mạng, mà lại mỗi một trong nháy mắt đều trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Cho đến trước mắt, hắn quen thuộc cảm giác, có thể để cho hắn có loại cảm giác này, chỉ có một loại, sát thần tiễn, đại hoang, đúng cơ bản sẽ không dùng đến sát thần tiễn. Đại doanh thần triều nhiều năm qua, tất cả sát thần tiễn tiêu hao đều tại tuần thiên sứ. Loại này tại đại hoang bị liệt vị cấm kỵ duy nhất một lần pháp bảo. Tại tuần thiên sứ trấn thủ ngoại tầng không gian, cơ bản có thể xem như tiêu hao phẩm. Như thật có nội gian, cái này nội gian dám dùng sát thần tiễn, cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Một cái chớp mắt thời gian trôi qua, loại này sát cơ cảm ứng trong nháy mắt lần nữa tăng cường. Hắn đã có thể cảm giác được loại này thảm liệt sát khí. Không tệ, tự là đại doanh thần triều sát thần tiễn, không phải Thái Bình sát tự bia, mà trước đúng mới được đến khối kia xả thân sát tự bia. Khối này sát tự bia sát khí càng thêm phù hợp sát thần tiễn. Lại xuất phát trước đó, Tần Dương liền không có quá mức suy nghĩ làm sao đi bắt nội gian. Hắn đối với người kia nội gian lại thêm có hứng thú. Tới chữa trị trận quần trước đó, coi như tìm không thấy nội gian cũng không quan trọng. Dù sao chỉ cần hắn tới đây chữa trị trận quần, nội gian thật vất vả hoàn thành phá hư, chẳng phải là lãng phí một cách vô ích. Hắn cũng dám mang Su Dứu tiến vào tầng thứ hai. Giết chết mấu chốt nhất một vị đại sư, đã bước ra nhân vật phản diện mấu chốt nhất một bước. Hắn đã không có đường rút lui có thể đi, hắn chỉ có lại đến giết chết Tần Dương con đường này có thể đi. Tần Dương một mực chờ lấy người này xuất hiện, chỉ lại không để ý đến một vấn đề, đó chính là sát thần tiễn ở chỗ này đúng thông thường tiêu hao phẩm. Đối phương có thể không xuất hiện liền giết người. Sau đó trong lúc này gian, khẳng định cũng có biện pháp, đem dùng hết chi kia sát thần tiễn lấp liếm cho qua. Ngoại tầng chiến trường giao chiến chính kích liệt, dùng xong một chi sát thần tiễn, chẳng lẽ lại chạy qua kiếm về, chứng minh ta dùng một chi a. Một cái chớp mắt thời gian trôi qua, bắt đầu Tần Dương suy tư, làm sao ngăn lại chi này sát thần tiễn. Hắn có mấy loại biện pháp có thể đỡ được. Đơn giản nhất, đem trong biển bên trong cùng người chết không sai biệt lắm nhân ngẫu sư lôi ra tới chặn súng, nhưng chưa hẳn hữu dụng. Trước đó từng có thất bại ví dụ, hắn chưa bao giờ thấy qua xả thân sát thần tiễn đến cùng đúng cái gì đặc tính, vẫn là không mạo hiểm tốt. Đệ nhị a, đem tinh lạc trận bàn ném ra bên ngoài ngăn đỡ mũi tên. Sát thần tiễn bản thân mặc dù mạnh, nhưng cũng phải nhìn người nào tới dùng. Hắn không cảm thấy nơi này có người có thể trực tiếp bắn thủng tinh lạc đại trận. Cái này cũng rất đơn giản, nhưng hắn lại cảm thấy tinh lạc đại trận triển khai, nếu là bị bắn thủng tầng ngoài cùng, vạn nhất bên trong khí tức tiết ra ngoài, nói không chừng sẽ dẫn tới càng nhiều ngấp nghé. Viên kia thượng cổ tàn nguyệt, đối với không ít yêu tà, dị tộc, dị thú, ma đầu mà nói, đơn giản tựu là thánh vật. Càng nghĩ, cảm ứng được cỗ thảm liệt sát khí, đã bắt đầu nhói nhói hắn tâm thần, lấy ra một thanh không đáng chú ý màu đen thẳng kéo cung, lấy thêm ra một chi chính phẩm âm ảnh sát thần tiễn. Chân nguyên giống như thủy triều, rót vào trong đó, kéo cung bắn tên, một mạch mà thành, âm ảnh sát thần tiễn dường như một đạo vô thanh vô tức âm ảnh. Nửa điểm khí tức cũng không có, liền biến mất ở trong hư không. Mấy hơi thở, ngoài mấy trăm dặm trong hư không, có một chút ánh sáng, vô thanh vô tức nổ tung. Hai con sát thần tiễn ở giữa không trung đụng nhau đến cùng một chỗ, lăn lộn sát tự bia sát khí, đối bính đến cùng một chỗ, hóa thành một đen nhánh viên cầu, bỗng nhiên căng phồng lên đến, một cái chớp mắt, lại lần nữa sụp đổ trở về, tính cả hai chi mũi tên bản thân, đều chôn vùi vô tung vô ảnh. Lúc này, Tần Dương tán đi tư tự quyết, trong mắt lý trí băng lãnh, cũng chậm chậm tán đi. Bản tôn, hôm nay, ngươi làm sao biến choáng váng, để cho ta đi làm tấm mộc ghê gớm. Một không đủ, nơi này 10 cái, đứng xếp hàng chết, cũng đầy đủ hao hết cái mũi tên này uy năng. Đến lúc đó ngươi còn có thể cầm tới chứng cứ, hiện tại cái gì cũng bị mất. Ha ha, Tần Dương ngoài cười nhưng trong không cười cười cười. Chỉ đổ vỡ trong kim tự tháp, tranh thủ thời gian lại đi hoàn thành sau cùng kiểm tra. Chớ nghĩ, Cơ Linh, nếu là ngươi so ta có thể, ngươi chính là bản tôn. Sau cùng chữa trị vẫn còn tiếp tục, chờ đến chữa trị hoàn thành, một lần nữa khởi động tòa này đổ vỡ kim tự tháp. Trận quân một lần nữa hoàn chỉnh, Tần Dương đứng tại đổ vỡ kim tự tháp đầu trên. Thở dài một hơi, cuối cùng là hoàn thành. Việc này nhìn đơn giản, nhưng công tác chuẩn bị lại làm hơn một năm. Quá phiền toái, ngay tại cảm thán, một đạo màu máu độn quang, từ một bên khác bay tới, rơi vào đổ vỡ trên kim tự tháp. Một thân sát khí huyết loan cất bước đi tới. Toàn bộ chữa trị hoàn thành a, tốc độ rất nhanh. Tần Dương bị huyết loan một thân sát khí kích thích làn da bốc lên. Tâm thần cuồng loạn, lùi lại một chút, chỉ trên người huyết loan sát khí. Đại tỷ, ngươi giết bao nhiêu yêu tà, một thân sát khí, đều trọng áp chế không nổi. Ta cũng không biết, dù sao lần này tới toàn giết sạch. Huyết loan thuận miệng trở về câu, nàng chỉ tiến vào đổ vỡ kim tự tháp lối vào. Mang ta vào xem thành quả của ngươi. Tần Dương gật đầu, chuyển thân hướng phía dưới đi đến. Ngay tại xoay người trong nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Huyết loan bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Tần Dương, một chưởng vỗ tại Tần Dương trên lưng, đập tới trong nháy mắt. Tần Dương cũng vừa quay đầu, mang trên mặt một tia hiểu rõ. Bịch một tiếng, nổ thành bột mịn. Lúc này, từ nhập khẩu cầu thang bên trong đi tới hai Tần Dương. Tần Dương vỗ vỗ phân thân bả vai, thấy được lưu lại chứng cứ có cái lông tác dụng. Ta dám nói, bây giờ kịch liệt tình hình chiến đấu, chỉ cần đúng đi ngoại tầng chiến trường, hôm nay khẳng định đều dùng sát thần tiễn. Muốn biết là ai bắn ra một tiễn này tới giết ta, cơ bản không có khả năng. Chẳng qua là những người kia đều có hiềm nghi mà thôi. Trực tiếp ở chỗ này chờ lấy hắn tự mình tới, bắt cái tại chỗ tốt bao nhiêu. Về phần hắn vì sao lại tới diệt khẩu, không cần ta nói, hắn không có đường lui. Phân thân thở dài, biểu thị tiếc nuối, hắn đúng thật không có biện pháp cùng bật hách bản tôn so. Trên người huyết loan sát khí bỗng nhiên trở nên kịch liệt, nguyên bản liền đâm đau nhức Tần Dương da thịt, kích thích hắn tâm thần cuồng loạn sát khí, giờ phút này trở nên càng thêm kịch liệt. Trong lúc này gian tới, đều không có che giấu sát khí của mình, dường như vừa mới đại khai sát giới trở về, như thế ngược lại càng thêm tự nhiên chút, giờ phút này không còn che lấp. thân hình nàng nhoáng một cái, biến mất không thấy gì nữa, mà hai Tần Dương cũng theo đó trái phải tách ra bỏ chạy. Huyết Loan đuổi kịp ban đầu trang bức cái kia, một bàn tay vỗ tới, đối phương bịch một tiếng nổ tung, biến mất không thấy gì nữa. Đúng cái phân thân, Huyết Loan khẽ giật mình, lửa giận ngút trời, lần nữa đuổi theo một cái khác, hao phí 7-8 cái hô hấp mới đem đánh giết, lại còn là một phân thân. Nàng đứng tại chỗ cảm ứng một lát, giết vào đổ vỡ nội bộ kim tự tháp, chỉ cần cảm ứng được người, lập tức đuổi theo giết chết. Nhưng mỗi một đều phân thân, mà lại nàng không có giết một, đều lập tức cảm ứng được một cái khác. Như thế một đường truy sát đến tầng dưới chót nhất, hạch tâm nhất vị trí, nàng coi là nơi này chính là chân chính Tần Dương. Không nghĩ tới vẫn là nội gian sắp bị khí tâm thái nổ tung. Chờ lần nữa nàng xông ra đổ vỡ kim tự tháp, lại nhìn thấy Tần Dương an vị tại tầng cao nhất, trước người lơ lửng một lệnh bài, một tầng lồng ánh sáng màu vàng sậm rủ xuống, đem Tần Dương bảo hộ ở bên trong. Tần Dương nghiêng đầu một chút, duỗi cái cổ vỗ vỗ, đến, để ngươi giết. Nhìn thấy cái lệnh bài kia, nội gian sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trúng kế. Tần Dương đúng kéo dài thời gian giao nhân đâu. Không dung suy nghĩ nhiều, nội gian xoay người rời đi, nàng hóa thành độn quang xông lên trời. Chỉ một hơi, độn quang lại lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về, trùng điệp đập vào đổ vỡ trên kim tự tháp. Màu đen trên thân tháp bị nện ra một cái hố to, nội gian ở tại đáy hố há mồm phun ra một ngụm máu tươi, mặt mũi của nàng cũng bắt đầu chậm rãi biến hóa. Hóa thành một bộ dáng phổ thông nữ nhân, một thân trường bào màu đỏ ngòm cũng thay đổi thành xích hồng sắc, khí tức quanh người đều trở nên hoàn toàn không giống, mà hai vai của nàng còn có thể nhìn thấy một đôi ba ngón dị thú móng vuốt. Kia đáng thương dị thú đã bị nàng xem như đệm lưng, nện thành thịt nát, chết không thể chết lại. Giữa không trung, một cái biển máu bay tới. Huyết Loan chậm rãi rơi xuống đổ vỡ trên kim tự tháp. Sau lưng phiến huyết hải liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể nàng. Thời khắc này Huyết Loan nhìn phảng phất như là một tôn nữ sát thần. Chỉ tới gần chút, Tần Dương liền đã cảm giác được làn da đã bắt đầu chảy ra tơ máu. Toàn thân đều đau, Tần Dương bay ra đổ vỡ kim tự tháp. Cách xa xa, giờ phút này chỉ cảm giác sát khí, liền triệt để minh bạch vì sao trong tuần thiên sứ Huyết Loan đúng lão đại, vì sao gọi Huyết Loan, nặng như vậy sát khí, loại trừ sát tự bia. Tần Dương chưa gặp qua tu sĩ kia trên thân có thể có như thế đại sát khí. Xích Loan, ta còn thực sự không nghĩ tới đúng ngươi. Huyết Loan vẻ mặt có chút thất vọng, cũng có chút xuống dốc. Nhiều năm như vậy tỉ muội, ta chưa hề hoài nghi tới mấy người các ngươi lấy Loan làm hiệu tỉ muội. Ngươi làm ta quá là thất vọng. Đại tỷ, đại tỷ. Xích Loan từ trong hố lớn leo ra, vứt bỏ trên bờ vai móng vuốt, lộn nhào xông lên, ôm Huyết Loan đùi. Đại tỷ, ta đúng bị buộc. Thật, ta không phải thật tâm muốn như vậy. Đúng bị buộc. Đang khi nói chuyện, gặp vẻ mặt Huyết Loan hơi chậm, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, Xích Loan hai mắt bỗng nhiên trở nên đen nhánh. Bỗng nhiên nàng xuất thủ, tay phải hóa thành lợi chảo đâm vào Huyết Loan trong cơ thể. Nhưng mà Huyết Loan đứng ở nơi đó không nhúc nhích, chỉ trên mặt đúng vẻ thất vọng càng đậm. Thân thể của nàng hòa tan cùng hậu phương huyết hải hòa làm một thể. Xích Loan trên mặt hoảng sợ, liền kêu thảm cũng không kịp kêu đi ra, liền bị cuốn vào đến trong biển máu. Đại tỷ, lưu lại toàn thây. Tần Dương thấy vậy, gấp tranh thủ thời gian hô một tiếng. Đây chính là manh mối trọng yếu, giết người chẳng qua đầu chạm đất. Những người này nhưng quá không giảng cứu, làm sao mỗi lần động thủ đều nhất định phải đem người làm thần hình câu diệt không thể. Cũng chỉ hắn Tần Hữu Đức, thù hận lại lớn, trước đến giờ đều cho người ta lưu toàn thây, còn tặng kèm nhập liệm siêu độ nhất điều long. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.